Nhân gian băng khí, chương 196, dò xét cao thủ Long gia. Góc truyện audio.com, tập đoàn Long Duyến. Vừa quá ngọ, nhân viên bắt đầu quay lại làm việc. Long Duyến là một tập đoàn lớn, nhân viên ở tổng công ty cũng phải 5-600 người, nhất thời tại cửa thang máy ở gian đại sảnh đông nghịt người, 4 chiếc thang máy không ngừng lên xuống. Vào lúc này, một chiếc taxi dừng trước cổng, một người diện mạo bình thường, mặc một áo khoác rộng, nhìn qua tuổi khá trẻ. Người này chính là do 11 cải trang thành, 11 vừa từ trên xe xuống liền phát hiện có chút không đúng, hắn quan sát kỹ bốn phía xung quanh, phát hiện tập đoàn Long Duyến bên ngoài được bảo vệ rất cẩn mật. Mà những cao thủ này chỉ chú ý đến những người ra vào Long Duyến, hẳn là những bảo vệ do Long gia phái tới để bảo vệ Long Hải Du, hoặc là bảo vệ kẻ muốn. Gặp hắn theo như lời Long Hải Du nói, 11 cũng không vội đi vào, mà trước tiên đi quan sát xung quanh tập đoàn Long Duyến. Tìm được một góc không ai thấy, 11 nhanh chóng tháo bỏ mặt nạ trên mặt một lần nữa đi ra, nhằm thẳng hướng tập đoàn Long Duyến đi tới. 10 vừa đi tới cửa tập đoàn Long Duyến thì có mấy ánh mắt nhất thời cùng quan sát 11, 11 làm vẻ không có biết vẫn tự nhiên đi vào, ngay khi vừa vào cửa lập tức có hai Long gia cao thủ canh giữ đại sảnh hướng về phía hắn đi tới. 11 biết bọn họ thấy hắn khả nghi nên muốn kiểm tra. Điều này cũng không có gì kỳ quái, mặc dù hắn đã chú ý che giấu bản thân rất kỹ, nhưng với bọn người này, loại người từ nhỏ không ngừng giết chóc như hắn khó có thể qua mắt được, chỉ cần là cao thủ chân chính có thể nhìn ra được. Huống hồ, hắn thân rộng thùng thình, phía dưới chính là trang phục chiến đấu. Chỉ cần có mắt quan sát cũng có thể phát hiện áo ngoài của hắn bất đồng, không giống trang phục tiên sinh. Một cao thủ trong đó đưa tay ra ngăn 11 lại hỏi, xin hỏi ngài tìm ai? 11 nhàn nhạt nói, Long Hải Du cao thủ hỏi lại, ngài là. Sở Nguyên cao thủ gật đầu nói, xin ngài chờ một chút. Nói xong lấy ra một cái điện thoại di động, nhẹ giọng nói hai câu, sau đó đưa cho 11 nói, Long tiên sinh muốn nói chuyện với ngài, 11 mặt không chút biểu tình tiếp nhận điện thoại nói, ta đây. Ha ha, tiếng cười của Long Hải Du truyền ra từ điện thoại, cuối cùng người cũng tới rồi. Nhanh lên một chút, Nga, được rồi, trước tiên đưa điện thoại cho người kia, 11 lại đưa điện thoại về cao thủ tiếp nhận điện thoại, không biết Long Hải Du nói gì đó. Cao thủ này một mực gật đầu, cho đến khi gác điện thoại đi hắn mới hướng 11 nói, xin lỗi, đã chậm trễ ngài, Long tiên sinh ở tầng 32 chờ ngài, 11 không có nói gì, sắc diện thản nhiên, hướng cửa thang máy đi tới. Chen vào thang máy hắn cũng không vội và ấn vào nút 32F mà đợi người cuối cùng ra khỏi thang máy, lúc này trong thang máy chỉ còn lại có một mình hắn. Hắn mới ấn vào nút 32F, đinh, thang máy đã tới tầng 32, hai cánh cửa tự động mở ra hai bên. Ngoài cửa đã đứng sẵn một vệ sĩ, hắn rất lễ phép hướng 11 nói, sở tiên sinh, xin theo ta tới đây, vệ sĩ dẫn 11 tới cửa phòng đồng sự trưởng, không cần nữ thư ký xinh đẹp thông báo mà trực tiếp gõ cửa, sau đó đẩy cửa ra, 11 đi vào, vệ sĩ một lần nữa đóng cửa lại. Gian phòng vẫn y như lần trước, chỉ khác là lần này Long Hải Du không có ngồi ở trước bàn làm việc mà đang ngồi ở sofa cùng với một trung niên nam tử. Long Hải Du vẫy vẫy tay với 11 cười nói, Sở Nguyên, lại đây ngồi đi, 11 vẻ mặt lạnh lùng, lại ngồi xuống ghế sofa. Long Hải Du cười nói, trước tiên giới thiệu một chút, Sở Nguyên, đây là một vị Long gia cao thủ tên là Long Vũ. Long Vũ, đây là đệ tử của Gia Gia, Sở Nguyên, thật ra không cần Long Hải Du phải giới thiệu, 11 vừa vào phòng đã nhận biết người này là cao thủ, không phải là loại cao thủ bình thường. Tiếng hít thở rất giống bàn Phật và Kim Cương, đều là khi có khi không. Điều này nói rõ rằng bọn họ đều đồng một bậc cao thủ, nói cách khác người này công lực hoàn toàn nội liễm. Bình thường mà nói, một người công lực càng cao tiếng hít thở càng trầm ổn, hơn nữa thời gian giữa hai lần hít vào cách xa nhau và rất đều, nhưng luyện đến cảnh giới như những người này, nội lực thu liễm vào bên trong, được giới võ học gọi là phản pháp quy chân. Tiềm lực của cao thủ không phải nói thấy là có thể thấy, Long Quốc đất rộng người đông, có tới 1 tỷ dân cư, số người tập võ đông đến không thể xác định được. Chân chính trở thành cao thủ cũng chỉ là một số ít thôi, trong đó đại bộ phận lựa chọn lánh đời, còn lại đều gia nhập Long Hồn. Đúng là vậy, bởi vì Long Hồn tất cả đều là do những ẩn sĩ cao thủ tạo thành. Cho nên mới nói trong các tổ chức đặc biệt tầm cỡ quốc gia trên thế giới thì Long Quốc đứng đầu, không dưới bất kỳ tổ chức nào. Không rõ kỳ giáp đặc cảnh, cùng với kỵ sĩ của anh, những người trong những tổ chức đặc biệt không biết là người như thế nào. Nhưng có thể gia nhập những tổ chức đặc biệt này thì đều là những người không đơn giản, mặc dù ở Long Quốc số người tập võ rất nhiều, nhưng không phải mỗi người đều có thể đi vào tiềm lực khu, ngoại trừ cố gắng của bản thân còn phải có thiên phú, không có thiên phú mặc dù cũng có thể đi vào tiềm lực khu, nhưng không có thiên phú thì bọn họ phải cố gắng rất nhiều. Cao thủ tiềm lực khô cũng không phải dễ dàng xuất hiện, không sai biệt lắm khoảng 100 người dốc lòng luyện võ thì cũng chỉ có 2 người hoặc là hơn một chút là có thể trở thành cao thủ. Tứ đại gia tộc mặc dù cao thủ như mây, nhưng chân chính có thể đi vào tiềm lực khô cao thủ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vào lúc này, trong phòng làm việc của Long Du Hải có một người như vậy, Long gia tiềm lực khô cao thủ, điều này có ý nghĩa gì? Long Vũ hứng thú quan sát đánh giá 11 nhưng 10. Một đáp lại sự hứng thú đó chỉ là vẻ mặt lãnh đạm hờ hững. Long Hải Du hỏi, Sở Nguyên uống gì không? Nguồn tiayuyenfull.vn. Không cần, Long Hải Du gật đầu cũng không kiên trì. Tự nâng chung trà lên nhấp nhẹ môi, vừa cười vừa nói, thật sự là không nghĩ tới, ngươi chính là Tây Phương đệ nhất sát thủ băng sát thủ, 11 liếc mắt nhìn hắn một cái giọng bình thản nói, tìm ta không phải vì chuyện này chứ. Long Hải Du cười cười, Long Vũ lập tức nói tiếp, ngươi luyện chính là Long gia công pháp. 11 mặt không chút biểu tình gật đầu, Long Vũ nhìn về phía Long Hải Du đang cười nhún vai. Buông chén rượu cười nói, là ta dạy cho gia gia ngoại tầng tâm pháp, gia gia lại dạy cho hắn. Ngoại tầng tâm pháp, Long Vũ trầm giọng nói, còn không có luyện đến nơi đến chốn. Dừng một chút, hắn lại hỏi, hơn nữa chân khí bị thương tổn, có vẻ rất yếu, Nga, Long Hải Du nói, Sở Nguyên, ngươi bị thương, không phải bị thương, Long Vũ vẫn nhìn kỹ 11 thấy thế hắn nói, hắn trên người không có dấu hiệu bị thương, hình như là chân khí bị cái gì đó hấp thu, Long Hải Du co mày nói, tại sao lại như thế, theo ta được biết trừ truyền công cho người khác ra, không có gì có thể thương tổn chân khí. Long Vũ không có trả lời hắn mà đột nhiên vươn một tay muốn nắm lấy cổ tay phải của 11. 11 trong mắt hiện lên một tia sát khí, tay phải hoa hoa lên một cái, đồng thời tay trái xuất quyền hướng tay Long Vũ kích tới. Long Vũ vẫn như trước không thay đổi giữ nguyên trảo thủ, chỉ là nguyên bổn định nắm tay phải 11 giờ lại chuyển thành tay trái. Ngay khi hai cánh tay chạm vào nhau, tay Long Vũ đột nhiên trầm xuống, sau đó giống như một con rắn quấn lấy cánh tay trái. 11, lúc này tay phải 11 đã rút ra chùy thủ hung hăng hướng tay trái mình tự chém một đao, như vậy thì không chỉ có tay Long Vũ bị thương mà cánh tay trái của 11 cũng khó bảo toàn. Long Hải Du cả kinh, hắn không nghĩ tới 11 lại đánh như thế, liều mạng lưỡng bại câu thương cũng phải đả thương địch nhân. Long Vũ cũng nhíu mày một chút, hắn nhanh chóng vươn tay còn lại ra muốn ngăn cản 11 chạm xuống, nhưng tay trái 11 đột nhiên kéo ra sau một cái, nửa người Long Vũ bị kéo về phía trước một chút, hắn thần sắc không thay đổi lực trầm bên hông ổn định lại thân thể. Hai người tựa như đang kéo co vậy, 11 tay phải vẫn theo thế hướng tới nơi tay hai người giao nhau chém xuống. Long Vũ phát sau tới trước kịp thời cản được chùy thủ trong tay 11, tay Long Vũ lại xẹt lui. Hai người giao thủ, trên không vài cái, 11 không thể đả thương Long Vũ, mà Long Vũ cũng không muốn đả thương hắn, hai người chỉ dò xét công kích vài cái liền thôi. 11 đang chuẩn bị lại công kích tiếp thì Long Vũ biến sắc mặt trầm giọng quát, dừng tay. Sau đó chậm rãi buông tay ra, ngay khi hắn vừa rút tay về, tay trái 11 đột nhiên nắm chặt thành quyền đánh thẳng về ngực Long Vũ. Long Vũ không nghĩ tới 11 còn có thể tiếp tục công kích trong nhất thời ngăn cản không kịp, chỉ có thể giơ tay phải lên chắn ngang đường công kích của 11 ba. Một tiếng vang lên, sắc mặt Long Vũ đại biến, hắn dĩ nhiên không đỡ nổi một quyền này của 11. Tay hai người dính sát vào nhau, một quyền này của 11 lực xuyên thấu qua tay đánh thẳng vào ngực Long Vũ. Long Vũ hừ nhẹ một tiếng, tay phải xoay một cái đẩy nắm tay của 11. Qua một bên, mắt thấy 11 lại muốn tiếp tục vội nói, dừng tay. Long Hải Du cũng thấy tình thế có vẻ không đúng, cũng tiến lên nói, Sở Nguyên mau dừng tay, 11 một chạm dừng ở trên không, lạnh lùng nhìn Long Vũ nói, còn tiếp tục nữa ta sẽ giết người, Long Hải Du cười khổ nói, Long Vũ chỉ là muốn xem công phu của ngươi thôi, không cần phải liều mạng như vậy, 11 thu tay trở về, lãnh đạm nói ai công kích ta đều là địch nhân. Được rồi, lần này là chúng ta không đúng. Long Hải Du không muốn lớn chuyện, nói sang chuyện khác, kỳ thật lần này mời ngươi tới là có chuyện muốn thương lượng, 11 liếc mắt nhìn hắn một cái lãnh đạm nói đi, Long Hải Du liếc mắt nhìn Long Vũ một cái, thấy Long Vũ hơi hơi gật đầu thì mới nói, tộc trưởng đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, hơn nữa ngươi luyện Long gia ngoại tầng tâm pháp, chuyện này tộc trưởng rất quan tâm nên mới đặc biệt phát Long Vũ tới đây dò xét ngươi. Dừng một chút, Long Hải Du lại thấp giọng, nghiêm sắc mặt nói. Sở Nguyên có muốn học tập võ công chân chánh của Long gia không? Ý tứ Long Hải Du rất rõ ràng, chính là chiêu dụ cũng không thể trách Long gia được, một người đối mặt 30 cao thủ mà còn có thể làm cho đối phương toàn quân bị diệt, ai cũng phải cảm thấy có hứng thú với người như vậy. Mặc dù 11 giết chết 30 người này cũng là dùng ít nhiều thủ đoạn, nhưng không kể thế nào, người khác cũng không quan tâm quá trình mà chú trọng kết quả. Bất kể 11 dùng thủ đoạn gì, hắn có thể một mình diệt toàn bộ 30 người, hẳn phải có thực lực. Đối với một người như vậy, Long Gia khẳng định sẽ không bỏ qua. 11 thản nhiên liếc mắt một cái, lãnh đạm nói, không có hứng thú, Long Hải Du nói, ngươi đừng vội cự tuyệt, cứ suy nghĩ một thời gian rồi hãy trả lời. Cho dù ngươi gia nhập Long Gia, chúng ta cũng sẽ không hạn chế ngươi, ngươi có thể tiếp tục đi theo Gia Gia, chỉ là khi Long Gia cần thì ngươi phải trợ giúp một chút mà thôi, 11 mặt không chút biểu tình hỏi, tìm ta vì việc này. Long Hải Du cười nói, đương nhiên còn có chuyện liên quan đến việc hợp tác, gia chủ hy vọng ngươi có thể nhanh chóng giải quyết, tránh đêm dài lắm mộng. Bất quá Long Gia chúng ta không thể đáp ứng điều kiện của người, người chúng ta sẽ không nhúng tay vào, chỉ có mình ngươi có thể tự mình tiến hành, 11 đứng lên nói, không có việc gì nữa thì ta đi đây. Nói xong cũng không nhìn xem Long Hải Du và Long Vũ một chút, đi tới mở cửa bước thẳng ra ngoài. Cho đến khi 11 rời đi, Long Hải Du mới thở dài nói, quyết định này có phải quá sớm không? Nếu Sở Nguyên bây giờ đáp ứng gia nhập Long Gia, vậy việc của hắn cùng Trần Gia biến thành chiến đấu giữa Long Gia và Trần Gia A, Long Vũ lắc đầu nói, gia chủ suy nghĩ kỹ rồi mới đưa ra quyết định, nguyên nhân chính trong đó chúng ta cũng không tiện nói nhiều, Long Hải Du cười cười hỏi lại, ngươi không sao chứ? Lập tức tự cười nói, cáp ta nhìn lúc nãy, ngươi dùng ngón tay cũng có thể đả thương hắn mà. Không, Long Vũ dụng tay phải đè nhẹ lên ngực trầm giọng nói, hắn đã thương ta, Long Hải Du cười vang, vẻ mặt khó tin nhìn Long Vũ thản nhiên cười cười nói, hơn nữa khi ta cầm tay trái hắn, chân khí không thể xuyên vào kinh mạch còn bị bắn ngược trở lại, Long Hải Du lập tức sắc mặt biến đổi, giật mình nói, công lực của hắn cao hơn người. Không đúng, Long Vũ nhíu, mày nói, công lực hắn không cao hơn ta, nhưng thân thể hình như rất kỳ quá. Hơn nữa... Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua ngực nói, một quyền toàn lực dụng chính là tụ điểm công kích dĩ nhiên cũng làm ta bị thương. Long Hải Du cầm chén trà nâng lên thưởng thức khóe miệng mỉm cười nói, xem ra Sở Nguyên này rất có ý tứ, giả chủ thật có khả năng dự đoán, lúc này 11 không biết Long Hải Du cùng Long Vũ đang nói chuyện về hắn, khi hắn đang theo thang máy trở lại đại sảnh thì phát hiện có người theo dõi. 11 làm bộ như không có phát hiện, vẫn duy trì thái độ bình thường rời khỏi tập đoàn Long Duyến. Cách chương.